Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, đệ 1019 chương. Ngày hôm sau, buổi sáng 9 giờ, Tần Giang hai chân nhũn ra mà ra cửa thang máy, đại ca, đối với cả đêm liền thay đổi thái độ đại ca. Tần Giang là không hề biện pháp, bị một đường mang theo lại đây, thẳng đến cửa. Đều còn tưởng lại dãy dụa một chút, ngươi nếu là không đi vào. Ta lập tức liền đi xuống cấp ba mẹ gọi điện thoại. Làm cho bọn họ lại đây. Mang ngươi đi vào, có thể chứ, tức phụ uy hiếp hắn. Hắn cũng có thể dùng để uy hiếp nhị đệ. Tần Giang trực tiếp lắc đầu, ba mẹ một đống tuổi. Đừng nói không nghĩ bọn họ vì hắn bôn ba. Hắn cũng lo lắng, bọn họ nghe xong lúc sau. Sốt ruột thượng hòa. Lại đem bản thân thể lộng bị bệnh, kia hắn đi nơi nào khóc đi. Vậy đi thôi, Tần Hải lôi kéo Tần Giang, đi tới thời điểm. Bên trong thực quạnh quẽ, thấy bọn họ, ngồi ở làm công ghế người trẻ tuổi lộ ra mỉm cười, chào hỏi qua sau, hai vị họ Tần đi. Tần Hải gật đầu, Tiền lão sư tối hôm qua cho ta đánh quá điện thoại, không nghĩ tới thật đúng là. Tới. Cũng nói một ít về Tần Giang tiên sinh tình huống, kế tiếp hai cái khi còn nhỏ, không chỉ là Tần Giang, chính là Tần Hải cũng cảm thấy đối diện bác sĩ tâm lý lợi hại thật sự. Bọn họ huynh đệ theo như lời nói, thật giả hắn có thể lập tức liền phán đoán ra tới. Không chỉ có như thế, bọn họ trong lòng ý tưởng, hắn tựa hồ tất cả đều có thể nói ra tới, thậm chí... Bọn họ có loại ở đối phương ôn hòa tầm mắt hạ. Bị xem hết, hoàn toàn không có bất luận cái gì bí mật mà nói cảm giác cuối cùng, Tần Giang tiên sinh. Ngươi không cần khẩn trương. Kỳ thật, tâm lý vấn đề, chúng ta mỗi người đều có. Bao gồm ta ở bên trong. Nhưng là, bất luận cái gì vấn đề. Chỉ cần có thể khống chế ở nhất định trình độ nội. Liền không xem như bệnh. Nhưng nếu là vượt qua. Đó chính là bị bệnh, bác sĩ cười nói, ta đây. Giống ngươi như vậy, có thể nói là bị bệnh. Nó tuy rằng thoạt nhìn không giống thân thể thượng đau đớn như vậy. Ngươi rõ ràng có thể cảm giác được, nhưng nếu là không tăng thêm coi trọng nói, sẽ chậm rãi tăng thêm. Này đối với ngươi người nhà, đến lúc đó đều khả năng tạo thành vô pháp vãn hồi thương tổn, bác sĩ nói chuyện thực hỏi đầu kia. Có thể trị hảo sao? Tần Giang nhất quan tâm chính là vấn đề này, kỳ thật bệnh của ngươi không nặng. Thậm chí là không cần uống thuốc, bác sĩ cười tủm tỉm mà nói. Nếu ngươi nguyện ý nghe ta, dựa theo ta theo như lời đi làm, thực mau là có thể được đến giảm bớt lời này. Kỳ thật mới là hai huynh đệ nhất muốn nghe đến, ngươi nói. Ngươi nói. Ta nhất định phối hợp học tập, bác sĩ nói ra như vậy hai chữ. Làm hai người đều ngây ngẩn cả người ta, tiểu học đều không có tốt nghiệp. Tần Giang có chút ngượng ngùng mà nói tiểu học không tốt nghiệp. Này cùng ngươi tiếp tục học tập có quan hệ sao? Bác sĩ cười nói, ta theo như lời học tập, chỉ cũng không phải nói. Nhất định phải ngươi giống ở trong trường học như vậy hệ thống học tập. Mà là lựa chọn chính mình cảm thấy hứng thú. Phong phú chính ngươi, ta cảm thấy hứng thú. Tần Giang vẻ mặt mờ mịt. Nhưng ta muốn kiếm tiền. Nơi nào có thời gian? Không có sao? Bác sĩ hỏi lại, ngươi nhìn chằm chằm nhi tử học tập thời điểm. Là đang làm cái gì? Cái gì cũng không là mơ siêu. Tần Giang trả lời không lên. Ta đầu óc bổn cũng không thể trở thành ngươi không học tập lấy cớ. Bác sĩ tiếp theo. Nói, bác sĩ, có hay không cái nào phương diện đề cử? Tần Hải hỏi, bác sĩ lắc đầu. Hai cái giờ thời gian, ta đối Tần Giang tiên sinh hiểu biết cũng là hữu hạn. Không bằng như vậy, trong chốc lát từ ta nơi này đi ra ngoài về sau. Thỉnh ngươi mang theo Tần Giang tiên sinh đi thành phố khá lớn hiệu sách. Làm hắn vô luận như thế nào? Mua một quyển hắn cảm thấy hứng thú thư. Như vậy văn học loại ngoại trừ. Làm hắn dụng tâm nghiên đọc, một tuần sau, lại cầm kia quyển sách, tới ta nơi này, ta xem hắn tiến độ. Tần Hải gật đầu, nhị đệ. Ngươi trước đi ra ngoài đợi chút, ta cùng bác sĩ lại nói hai câu, Nga Tần Giang đứng dậy. đi ra ngoài, bác sĩ, thỉnh ngươi nói thật, ta nhị đệ tình huống, thật sự không nghiêm trọng sao? Tần Hải lo lắng hỏi, bác sĩ nhíu mày, tình huống của hắn, nói đến cùng, kỳ thật chính là từ tự ti sinh ra. Hắn nhìn như vì nhi tử khủng hoảng, lo âu, buộc hắn học tập, chân chính nguyên nhân là vẫn là ở chỗ hắn đối chính mình. Đối sinh hoạt không tự tin, Tần Hải gật đầu, Tần Hải tiên sinh. Không phủ nhận, hắn yêu hắn nhi tử, nhưng tựa như ta vừa mới theo như lời như vậy, bất luận cái gì sự tình đều hẳn là phải có cái độ. Quá mức trầm trọng ái, kỳ thật cũng là một loại bệnh, cho nên, ta mới có thể cổ vũ hắn đi đọc sách. Một phương diện là tưởng hắn phong phú chính mình, về phương diện khác cũng là tưởng đem hắn tầm mắt từ nhi tử trên người dịch khai. Mỗi người đều hẳn là có chính mình sinh hoạt, đem trong lòng ý tưởng hoặc là nguyện vọng ký thác ở người khác trên người. Cho dù là thân nhi tử, này đối với hai bên quan hệ, đều là bất lợi, sẽ chậm rãi chuyển biến xấu. Thẳng đến bùng nổ kia một ngày, ta đã biết, Tần Hải mở miệng nói, kỳ thật hắn rất có thể lý giải. Nhị đệ ý tưởng, bởi vì hắn có đôi khi cũng sẽ như vậy tưởng. Chỉ là, tưởng một chuyện, làm lại là một chuyện khác nữa, nhưng nhị đệ bất đồng. Hắn tự hồ là đem hắn ý tưởng hoàn toàn, thiết thực mà dùng ở đại thành trên người, các ngươi xác định sao? Hoàng lão sư nhìn trước mặt hai đứa nhỏ, cười nói. Tuy rằng nói như vậy thi đấu, sơ trung sinh cũng có thể tham gia, nhưng trên thực tế, có thể đi đến cuối cùng, trên cơ bản đều là cao trung sinh, các ngươi hiện tại mới mùng một muốn tham gia, La Lan nói xong. Tạm dừng một chút, lão sư, nếu là đoạt giải nói, trường học sẽ phát tiền thưởng sao? Đừng nói Hoàng lão sư ngây ngẩn cả người. Chính là Tần Đại Vi cũng nghiêng đầu nhìn hắn, tưởng cao lớn thượng học bá đường đệ. Không nghĩ tới thế nhưng là vì tiền thưởng khom lưng đệ tử nghèo. Bất quá, hắn thích đúng vậy, có tiền thưởng không có a. Hắn chính là có hệ thống người, nói không chừng có hy vọng đâu. Có, Hoàng lão sư cười nói. Như vậy, các ngươi xác định muốn tham gia sao? Ân, hai người đồng thời gật đầu, hảo. Ta vì các ngươi báo danh, Hoàng lão sư cười nói. Chỉ là, hai vị Tần đồng học, nhà các ngươi có máy tính sao? Không đúng sự thật, ta có thể hướng trường học cho các ngươi ở máy tính phòng học xin hai đài. Ở phòng học không thời điểm, cho các ngươi sử dụng học sinh cầu tiến bộ. Hắn tự nhiên muốn duy trì, cảm ơn lão sư, La Lan mở miệng nói. Đấu vòng loại là thi viết. Chờ chúng ta qua đấu vòng loại lại nói, hảo, hảo, Hoàng lão sư vui tươi hớn hở mà nhìn hai người. Gật đầu, ra cửa văn phòng, Tần Đại Vi mở miệng nói. Đại Thành, ngươi sẽ không tin tưởng đi. Không phải, La Lan lắc đầu, vậy ngươi như thế nào không cho lão Hoàng xin a? Chúng ta khẳng định là muốn qua đấu vòng loại, là một cái có hệ thống. Lại là người trưởng thành linh hồn Tần Đại Vi. Hắn cảm giác, ở một đống tiểu thí hài trong lúc thi đấu, nếu là liền đấu vòng loại đều quá không được lời nói. Hệ thống không khinh bỉ hắn, hắn đều phải tìm hệ thống nỗ lực mà điện giật hắn. Nhìn xem có thể hay không khai phá đầu óc nếu là ký chủ yêu cầu. Bổn hệ thống sẽ nỗ lực thỏa mãn, Tần Đại Vi cương ở nơi đó. Hắn như thế nào liền quên mất hệ thống là biết hắn trong lòng ý tưởng. Có thể thời gian chảy ngược sao? La Lan nhìn hắn, tuy rằng không biết đối phương trong lòng ý tưởng, nhưng nghe đến hệ thống nói, cùng với hắn hối hận biểu tình, bi ai, sau đó, duỗi tay, đem hắn kéo đến không người góc đường ca, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Tần Đại Vi nhìn vẻ mặt nghiêm túc đường đệ, cũng lộ ra nghiêm túc biểu tình, trong lòng lại cười khai, tiểu thí hài. Ngày thường một bộ con mọt sách bộ dáng, hiện tại nhìn kỹ, cũng rất đáng yêu, ân, đều tưởng xoa bóp hắn mặt, bất quá, giống như quá gầy, nên nhiều bổ bổ, có thể, dùng sức gật đầu. Ta là ngươi ca, ta đây muốn ngươi hỗ trợ, cái loại này không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm đại bá, đại nương, ngươi đáp ứng sao, yên tâm siêu Tần Đại Vi vỗ bộ ngực nói. Ta miệng nhất khẩn, vậy ngươi còn có tiền sao? La Lan hỏi tiếp, Tần Đại Vi ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ hắn bị một cái tiểu thí hài cấp kịch bản, là nên nói có. Vẫn là không có đâu. Có, Tần Đại Vi gật đầu. Có điểm hối hận kia hào. Chúng ta tan học sau. Liền đi mua đồ vật, lời nói đều nói ra đi. Liền tính đó là hắn một chút tồn lên tiền riêng. Cũng không có việc gì. Tháng sau còn có tiền thưởng có thể lấy. Như vậy tưởng tượng, trong lòng liền dễ chịu nhiều. Buổi chiều tan học sau một giờ, cõng cặp sách về nhà Tần Đại Vi che lại. Mùa này một đống ngoạn ý. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Cửa nhà, đường huynh. Đây là chúng ta bí mật, yên tâm. Tuyệt đối sẽ không nói, trộm mà vào cửa. Đem đồ vật bỏ vào phòng bên kia. Tần Giang ở hiệu sách háo một ngày. Rực rỡ muôn màu thư tịch. Nguyên bản liền trong lòng đánh sợ. Vừa đi đi vào, liền trực tiếp hoa mắt. Nhị đệ, hảo không có. Tần Hải thúc giục Tần Giang thật là ở thực nghiêm túc mà chọn lựa. Hắn tưởng chữa khỏi bệnh, cũng không nghĩ lãng phí hôm nay gần là 2 cái giờ nói chuyện. Liền hoa đi 500 đồng tiền trị liệu. Lúc này, nhưng thật ra rất rõ ràng, nếu là không dựa theo bác sĩ theo như lời làm, không chỉ có này tiền mất trắng, về sau khả năng còn sẽ đáp đi vào càng nhiều, chỉ là liếc mắt một cái xem qua đi. Chỉ cần là bìa mặt thượng ấn tự. Liền làm hắn chùn bước nghe được đại ca lại đây thúc giục. Vừa thấy bên ngoài sắc trời, đều mau đen, lập tức tiếp theo. Duỗi tay tùy tiện cầm một quyển sách vừa thấy, nha. Còn có như vậy thư, hắn cũng không biết, đại ca. Người xem, sách này, được không? Tần Hải tiếp nhận tới vừa thấy, hai tử như thế nào giáo dục thành tài. Là từ nước ngoài phiên dịch lại đây. Được không, hắn không thấy không làm đánh giá. Mấu chốt là, nhị đệ, ngươi thích, ân, Tần Giang thật cao hứng. Hai tử trở nên nổi bật, là hắn lớn nhất nguyện vọng, vậy mua trở lại đại ca ra. Nhìn hai tử ở học tập, Tần Giang thật cao hứng. Sau đó, nghĩ đến bác sĩ nói, bắt đầu thật cẩn thận mà mở ra sách vở, nghiêm túc mà nhìn lên, La Lan nhìn lướt qua, đang xem thư Tần Giang. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, buổi tối, đại thành. Đây là cái gì? Bản vẽ, Tần Đại Vi trợn trắng mắt. Ta biết, ta hỏi ngươi là cái gì bản vẽ? Từ đâu ra? Ta thiết kế, lời này là La Lan nói. Chuẩn bị trả lời một cái khác vấn đề khi dừng lại, bởi vì Tần Đại Vi trong đầu hệ thống thống thế nàng trả lời. Ngu ngốc, đây là máy tính bản vẽ. Sao thế giới này kỹ thuật muốn tiên tiến một ít cái gì? Tần Đại Vi khiếp sợ phải gọi lên, làm sao vậy? La Lan hỏi, Tần Đại Vi lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì, cầm lấy trên bàn ly nước, hung hăng mà rót một ngụm. Hắn yêu cầu bình tĩnh bình tĩnh, hoặc là, nhà hắn đệ đệ là thuộc về kia một loại, trước sau 500 năm đều không thể ra một cái tuyệt thế thiên tài. Mà ơi! Này có điểm dọa người, từ từ, vậy ngươi mua này đó. Không phải là muốn chính mình làm một đài đi. Tần Đại Vi hỏi, đúng vậy. Đường ca, ngươi thật thông minh, không dám. Không dám, quá khen, quá khen. Ở đại thành đường đệ ngài trước mặt, ta thừa nhận, ta liền một ngu ngốc, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.